Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân mến, trong văn học, kỳ ảo là nguyên tắc dụng ngôn theo lối ẩn dụ, lấy cái siêu cái ảo để nói cái thường cái thực, là một phong cách sáng tạo, một kiểu tư duy nghiền ngẫm hiện thực của người nghệ sĩ. Yếu tố kỳ ảo hiện diện trong văn chương là một tất yếu, bởi nghệ thuật là sản phẩm của tưởng tượng hư cấu. Người viết dựa vào yếu tố kỳ ảo để ẩn dụ hiện thực xã hội hoặc ý đồ tư tưởng nào đó của mình. Sự hấp dẫn của văn học kỳ ảo đã thu hút nhiều thế hệ người viết cũng như người đọc. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Sói Đỏ Núi Ba Đầu của tác giả Trần Thị Tú Ngọc qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Một buổi sáng, có hai ông cháu ở thôn Lìn ra suối gánh nước, đột ngột trông thấy bóng phản chiếu của một con thú lớn ngồi chồm hổm trên tảng đá. Đó là một con sói lông đỏ rực, đầu to gần bằng quả bí đỏ, đôi mắt hình tam giác lóe lên cái nhìn lạnh lẽo. Đứa cháu nhanh chân chạy thoát, còn ông lão khốn khổ sợ hãi đến nỗi ngã ngay xuống suối sặc nước mà chết. Đó là người đầu tiên chết vì cái bóng của con sói. Câu chuyện sau đó được lan truyền rất nhanh khắp huyện Quản Hà. Đêm đêm, người ta nghe thấy tiếng chu dài sắc lạnh của nó vang lên từ phía dãy Ba Đầu. Dân làng hoảng hốt, không ai dám ra khỏi nhà khi trời tối. Nhà nhà cửa ngõ đóng im phắc. Các lối mòn vốn heo hút nay càng thêm hoang vắng đến rợn người. Khi trước, Quản Hà là một vùng đồi núi âm u, ma thiêng nước độc với rất nhiều thú dữ. Trong vùng còn có hẳn một đội thợ săn. Nhưng sau người đông dần lên, thú hoang bị tiêu diệt hết, đội thợ săn bị giải tán. Không biết con sói lông đỏ đó từ đâu mò về. Tin báo về con sói lông đỏ được trình lên quan huyện Quản Hà khi ngài đang vui vẻ ở mẫu đơn lầu. Trong vòng 2 tháng qua, con sói đã bắt đi 1 con bò, 4 con lợn, cắn bị thương 2 người, một đứa trẻ xóm chìa theo mẹ ra bờ suối bắt cua cũng bị sói tha mất. Mấy chục người kéo nhau lên huyện cầu xin quan trên cho quan quân về bắt sói, cứu giúp dân lành. Giải tán bọn ngu đó ngay! Quan huyện đập bàn quát. Dĩ nhiên, tiếng động ngài gây ra không được đanh thép lắm, vì một tay ngài đang bận vòng qua eo mỹ nhân Tuyết Nhi. Có mấy con lợn với đứa trẻ mà không trông được phải lên nhờ đến quan quân sao? Đứa nào mà còn ầm ĩ đem nhốt vào ngục cho ta. Đám dân đen rách dưới ở cổng huyện nha đành lủi thủi ra về. Nào ai biết quan huyện đang say sưa trong bữa tiệc. Ở mẫu đơn lầu, ngài say đắm mỹ nhân Tuyết Nhi. Nàng là ca kỹ lưu lạc tài sắc, nhưng có lời thề, chỉ bán tiếng đàn, chứ không bán thân. Những quan huyện đời nào chịu bỏ qua món ngon trước mặt? Tuyết Nhi, tối nay nàng nhất định phải về phủ hầu hạ ta. Tuyết Nhi ngừng đàn, nàng nói nhỏ nhưng rành rọt. Xin ngài đừng ép thiếp đến đường cùng. Nàng không biết ta là ai sao? Đừng lấy cái chết dọa ta. Ta đã nương tay cho nàng lâu quá rồi. Quan huyện quản hà ôm xiết lấy nàng. Con quỷ dâm ô thấy lòng mình sôi sục. Tuyết Nhi biết mình khó có thể vượt qua cửa ải này. Nàng vội nghĩ ra một cách. Nếu quả thật đại nhân muốn đưa thiếp về nhà, xin hãy đáp ứng thỉnh cầu này của thiếp. Quan huyện cười ha hả. Nàng muốn gì? Vàng bạc châu báu trên đời này ta không thiếu. Ta nhất định sẽ làm nàng thỏa nguyện. Xin ngài hãy cho người giết chết con sói lông đỏ, lột da nó trải trên giường, rồi chúng ta sẽ làm lễ hợp cẩn ở đó. Quan huyện trau mày. Nhắc đến con sói lông đỏ làm ngài mất hứng, nhưng bên cạnh ngài, mỹ nhân đang ngước đôi mắt có diễm mi cong vút chớp chớp chờ đợi. Ngài bỗng hình dung ra tấm thân trắng nõn của nàng nổi bật trên tấm da sói đỏ rực, mà lại thấy bừng bừng thèm muốn. Ngài vội vã gật đầu. Được rồi, việc đó có gì là khó? Việc bắt con sói lông đỏ hóa ra không dễ như quan huyện nghĩ. Con sói đã thành tinh. Sau khi ăn thịt người được một lần, nó quen mùi, chỉ chuyên rình chụp bắt người ở những quãng đường vắng lúc chiều hôm hay trạng vạng. Quân lính hộ thành vốn là một đám hèn nhát, lâu nay chỉ biết đón đường thu thuế rồi rượu chè say khướt. Nay phải xông vào chỗ khó khăn thì đùn đẩy nhau. Kết quả, đã hơn một tuần trăng mà chẳng thu được nổi một sợi lông sói. Những hầm hố bẫy trông trong rừng há hoác mồm ra như cái miệng cười giễu cợt. Quan huyện quản hà tức lồng lộn. Chuyện con sói lông đỏ đã bay đến tai chi phủ Định Luông, nên quan huyện định bụng. Sau khi chiếm được mỹ nhân Tuyết Nhi rồi, sẽ đem cả nàng lẫn bộ lông sói đỏ lên biếu quan trên. Nhất định món quà quý giá này sẽ giúp đường hoạn lộ của ngài thêm rộng mở. Ngài biết rõ đám lính vô dụng của mình chẳng làm được gì, nên quyết bằng mọi cách phải tìm cho được người thợ săn tên là Nguyễn Hạng. Chỉ có ông ta mới có thể thu phục được con sói này. Nguyễn Hạng là người thợ săn cuối cùng còn lại của hiệp thợ săn huyện Quản Hà nổi tiếng ngày xưa. Khi đó, ông đã gần 60 tuổi, nhưng sức vóc vẫn còn cường tráng. Sau khi giải nghệ, ông lui về ở ẩn trong núi Linh Chi, cuốc đất trồng rau sống đạm bạc với người con gái nhỏ. Khi thấy đám quan quân cưỡi ngựa đến trước túp lều nhỏ của mình, người thợ săn đã linh cảm việc không hay sắp xảy ra. Nguyễn Hạng, chắc ông đã nghe tin sói dữ về làm hại dân lành. Biết ông là thợ săn lão luyện, quan huyện quản hà lệnh cho ông mau chóng lên đường diệt con sói dữ trừ hại cho dân. Bẩm các ngài, tôi bỏ nghề đã lâu, tay chân yếu lắm rồi, chắc không đương đầu nổi với ác thú nữa. Mong các ngài tìm người khác tài giỏi hơn tôi. Việc đó chúng ta không biết. Quan huyện đã truyền lệnh rồi, ông cứ thế mà nghe theo. Quan huyện đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà tươm tất trong thành. Mời cha con ông quá bước đến đó nghỉ ngơi. Đợi ngày diệt được ác thú, rồi quan sẽ cấp bổng lộc tha hồ hưởng phúc. Nguyễn Hạng kinh hoàng kêu lên. Không, xin các ngài, hãy tha cho cha con chúng tôi. Một mồi lửa nổi lên rất nhanh, thiêu rụi túp lều cỏ. Hai cha con Nguyễn Hạng được áp giải vào giam lỏng trong thành. Chỉ sau một đêm, tóc ông đã bạc trắng. Xin cha đừng nhận lời. Linh Lan nắm chặt lấy đôi bàn tay cha mình. Cha đã yếu lắm rồi cha. Lần này ra đi sẽ làm mồi cho ác thú thôi. Không sao đâu con à. Cha biết phải làm như thế nào rồi. Tuy nói để con gái yên tâm, nhưng lòng Nguyễn Hạng dối như tơ vò. Ông biết quan huyện Quản Hà từ lâu đã coi những người thợ săn như ông là cái gai trong mắt. Dưới sự cai trị khốc hại của ông ta, dân tình khốn khổ, tiếng oán thán vang dậy khắp nơi. Lo sợ khởi nghĩa, ông ta ra sức đàn áp. Những người từng là thợ săn, vốn võ nghệ cao cường và được lòng dân chúng, là đối tượng bị tiêu diệt đầu tiên bằng nhiều cách rất bí ẩn. Để che mắt quan quân và đảm bảo cho sự an toàn của hai cha con, Nguyễn Hạng đã từ bỏ nghề săn, nguyện không sát sinh nữa, rồi lui đi ở ẩn. Linh Lan, hãy nghe cha dặn. Cha sẽ đi lên núi để tìm con sói lông đỏ này. Sau khi cha đi rồi, hai ngày sau, con nhớ tìm cách trốn ra khỏi đây. Đợi cha ở cây gạo cụt ngọn cách cổng thành phía tây 5 dặm. Nguyễn Hạng lên đường vào một buổi sớm mù sương. Quan huyện Quản Hà đích thân tiễn ông ra khỏi thành, tự tay chuẩn bị chu đáo cho ông từ mũi tên, con dao đến thức ăn nước uống. Nguyễn Hạng đi một mình vì con sói này rất khôn, sợ rằng đi đông người sẽ làm kinh động đến nó. Ông hẹn 3 ngày sau quan huyện cho người lên núi Ba Đầu lấy xác con sói về. Nguyễn Hạng đi sâu vào rừng, lâu lắm rồi ông mới lên núi Ba Đầu. Bằng linh giác đặc biệt của người thợ săn, ông biết rằng con sói đang quanh quẩn ở đâu đây. Nguyễn Hạng không đặt bẫy, cũng không dùng mồi. Ông lấy chính mình làm mồi dụ con sói. Mấy mươi năm lăn lộn trong nghề, ông biết rằng giữa người thợ săn và con mồi luôn có một mối liên hệ đặc biệt. Ở đâu có thú dữ, ở đó có thợ săn. Ngược lại, ở đâu có thợ săn thì ác thú cũng rình rập theo chân họ. Trong cái vòng tròn sinh tử khắc nghiệt đó, kẻ nào tỉnh táo hơn sẽ thắng. Nguyễn Hạng giở nắm cơm ra ăn, rồi lấy bầu rượu chút một hơi khoan khoái. Ông nằm úp mặt giữa bãi cỏ, nhắm mắt lại. Khi không xác định được vị trí của con mồi, dùng mắt là vô nghĩa. Người thợ săn tin tưởng vào khả năng bắt mùi và đôi tai thính nhạy của mình. Sau một ngày chờ đợi, cuối cùng thì con sói cũng xuất hiện. Người thợ săn cảm giác được sự có mặt của con thú trước khi ngửi thấy mùi của nó. Con sói khôn ngoan biết cách lựa chiều gió, nhưng ông nghe được tiếng chân nhẹ nhẹ của nó trên vạt cỏ. Trong chớp mắt, ông nhỏm dậy mà không gây tiếng động. Con sói đã đứng ngay trước mặt, cách khoảng 50 bước chân. Nó nhìn thẳng vào ông bằng đôi mắt hình tam giác vàng khè, không một chút sợ hãi. Nguyễn Hạng chưa bao giờ thấy một con sói nào to lớn như thế trong đời. Con sói ngoác cái miệng to lớn có thể đút lọt đầu người, nhe bộ răng lởm chởm nhọn hoắt như dao. Bộ lông của nó đỏ rực từ đầu đến chân như một khối lửa. Người thợ săn biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Mũi tên bắn ra phải lọt qua hàm răng đó, xuyên thẳng vào cổ họng con vật. Chỉ cần bắn chạch vào chỗ khác, con thú dữ lồng lộn và ông sẽ mất mạng với nó. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Con ác thú lao về phía người thợ săn. Người thợ săn bật mũi tên ra khỏi cung. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, bỗng một cơn đau bụng bất ngờ quặn lên, làm ông đảo tay một ly. Chút rung tay đó làm mũi tên bay sượt, chỉ găm trúng vào má con thú. Con sói chồm tới, nhè ngay cổ họng người thợ săn, cắn ngập vào đó. Máu Nguyễn Hạng phụt ra như xối. Con sói biết rằng không kẻ thù nào sống nổi sau cú cắn xé họng đó. Nó nhả đối phương ra để đứng nhìn con mồi dãy chết mà không cần mất thêm sức lực. Nguyễn Hạng đã chớp trúng lúc hàm răng con sói vừa rời khỏi cổ để kịp thọc cả cánh tay sâu lút vào họng của nó. Cánh tay ông mắc kẹt luôn ở đó. Con ác thú tắc thở hộc lên dữ dội. Nó điên cuồng giãy giụa hòng gỡ khỏi cánh tay người thợ săn. Người thợ săn cố hết sức tàn giữ chặt tay trong họng con vật. Cả hai cùng lăn lộn đến khi đứt hơi mà chết. Quan huyện Quản Hà dẫn theo binh lính lên núi Ba Đầu. Rất đông dân làng cũng kéo theo. Ngài biết chắc chắn Nguyễn Hạng sẽ trừ bỏ được con sói, nhưng chính bản thân người thợ săn cũng cần phải trừ bỏ. Một mũi tên trúng hai đích. Ngài đã cho trộn thuốc độc vào thức ăn mang theo của Nguyễn Hạng. Chất độc phát tác dần dần đủ để người thợ săn gục chết như một kẻ kiệt sức vì cuộc săn, mà không ai mảy may nghi ngờ. Ngài thầm cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của con sói đã mang lại cho ngài quá nhiều cơ hội. Sườn núi Ba Đầu bày ra một cảnh tượng thảm khốc. Cỏ cây gãy rạp, lông thú lẫn thịt ra và những mảnh áo quần rách nát tan tả khắp nơi. Quạ đen bay kín trời. Dân làng sụp xuống lạy ông. Quân lính cố hết sức nhưng không thể nào gỡ tay người thợ săn ra khỏi họng con vật. Quan huyện sốt ruột. Ngài đang rất bực bội vì thấy bộ lông sói bị hư hại khá nhiều. Ngài liền rẽ đám dân đen và quân lính đang xúm xít bên hai xác chết, rút thanh gươm khỏi vỏ. Một nhát chém rất ngọt. Cánh tay người thợ săn đứt lìa ra khỏi con sói. Hất cái xác qua một bên, ngài nói: "Mau làm càng, đưa con sói này về huyện thành để lột da." Linh Lan đợi cha ở gốc gạo phía tây cổng thành một ngày một đêm. Đến sáng hôm sau mới hay tin rằng cha nàng đã chết. Khi nàng băng rừng về núi Linh Chi thì xác cha nàng đã được dân làng tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm, thay quần áo mới. Nàng thảng thốt lật chiếc khăn liệm lên. Không tin vào mắt mình. Còn một cánh tay của cha tôi đâu? Vẫn bị kẹt trong họng con sói. Quan huyện đã cắt đứt lìa ra để mang xác sói về. Hãy đợi đến khi tôi mang phần thi thể còn lại của cha về, rồi hãy an táng. Con gái người thợ săn nói vậy rồi bước đi. Nàng không hề rơi một giọt nước mắt. Ngay sau khi Nguyễn Hạng chết, Linh Lan bỏ trốn. Quan huyện đã cho dán cáo thị truy bắt nàng khắp nơi với tội danh là trộm cắp vàng bạc trong khách điếm. Linh Lan phải cải trang thành một lái buôn trẻ tuổi để trà trộn được vào trong thành. Ở mẫu đơn lầu, Tuyết Nhi rụng rời chân tay khi được tin người thợ săn cuối cùng của hiệp thợ săn huyện Quản Hà ngày xưa đã chết trong cuộc đấu với con sói. Nghe mụ chủ kêu tiếp khách, nàng định cáo mệt, nhưng người khách trẻ tuổi đã bước vào phòng. Quan khách muốn nghe khúc đàn nào? Nàng gắng gượng mỉm cười so lại dây đàn. Một khúc nhạc đưa tang. người khách lạnh lùng đáp rồi tháo bỏ búi tóc. Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn thấy người lái buôn trẻ tuổi trước mặt, hóa ra là một cô gái. Tôi là con gái người thợ săn đã giết chết con sói đó. Linh Lan giận dữ. Nghe nói chính cô muốn trải đệm tân hôn bằng bộ lông của nó. Tuyết Nhi hoảng hốt. Cô nhầm rồi. Không phải tôi giết phụ thân cô. Tôi cũng là con gái một người thợ săn. Cha tôi là Hoàng Tín. 20 năm trước từng sát cánh với phụ thân cô trong phường săn của huyện Quản Hà. Cha Tuyết Nhi ngày trước cũng là thợ săn, nhưng ông không chết dưới hàm răng ác thú mà bị quan quân hại chết trong một vụ án oan, để lại người vợ đau yếu và ba đứa con nheo nhóc. Tuyết Nhi là chị cả, để cứu mẹ và các em khỏi bị bán làm nô tỳ, nàng đã tự nguyện vào Lầu Xanh với giá là 300 lạng bạc, ngày ngày đàn hát mua vui. Trong thâm tâm, khi hứa về với quan huyện, nếu ông ta cho người giết con sói đó, nàng nghĩ sớm muộn cũng không thoát khỏi bùn nhơ. Nếu có thể làm chút gì để trừ bớt mối họa cho dân thì cũng nên làm. Tuyết Nhi đưa cho Linh Lan xem kỷ vật của cha mà nàng vẫn mang theo. Một con dao nhỏ sắc lạnh, trên cán có khắc chữ nhẫn. Tôi đã định nếu ngày nào không giữ được thân thì sẽ giết kẻ thù rồi tự kết liễu bằng con dao này. Linh Lan nhận ra con dao đó. Nó cũng là vật nàng đang mang theo bên mình. Nghe nói trước khi bị giải tán dưới sức ép của quan quân, hiệp thợ săn huyện Quản Hà đã rèn mỗi người một con dao giống hệt nhau để làm tín vật. Cha nàng đã không kịp rút con dao trong thời khắc cuối cùng. Dân làng đã đưa con dao về cùng với xác của ông từ trên núi Ba Đầu và trao lại cho nàng. Trên con dao của nàng, chữ nhẫn chìm trong máu. Bây giờ tôi phải làm gì để cùng trả mối thù này? Xin cô cho tôi được biết. Linh Lan khẽ nói. Cô còn có mẹ già em nhỏ. Con dao đó chưa phải dùng lúc này. Cô hãy tìm cách đưa tôi đến chỗ tên quan huyện, rồi trở lại mẫu đơn lầu. Những việc còn lại để tự tôi làm. Sáng hôm sau, Linh Lan cải trang thành một chàng trai trẻ. Được Tuyết Nhi đưa đến giới thiệu với quan huyện, đây là người thợ lột da sói giỏi nhất vùng mà nàng đã cất công tìm kiếm. Quan huyện tin tưởng thành ý của Tuyết Nhi, không mảy may nghi ngờ. Sau khi thử đường dao trên những con chó nhà, ông ta đồng ý cho người thợ trẻ tài ba được lột ra con sói lông đỏ quý giá. Ngài vô cùng phấn khích, hứa sẽ tặng thưởng thật nhiều vàng bạc. Nhưng người thợ chỉ xin, sau khi lột ra xong, hãy ban cho phần còn lại của con sói. Quan huyện đồng ý. Linh Lan bước lại gần cái xác sói treo ngược trên giá. Mặt nàng đanh lại. Nàng thọc lưỡi dao vào bụng con sói. Nàng cẩn trọng tuột ra con sói từ hai chân sau rồi đến hai chân trước. Tấm thân khổng lồ của con sói phơi ra từng thớ thịt đỏ au rớm máu. Trên cái sọ chọc lốc với hàm răng trắng nhờn, cánh tay Nguyễn Hạng vẫn mắc kẹt trong đó đã chuyển sang màu tím đen, không thể nào gỡ ra nổi. Linh Lan phải mất trọn một ngày để xử lý tấm da lông sói. Việc còn lại, nàng hướng dẫn tỉ mỉ cho những người thợ thủ công được thuê đến để biến bộ lông tuyệt đẹp này thành một tấm đệm trải giường hoàn hảo. Khi trời sẩm tối, nàng mang xác con sói cùng cánh tay cha mình về núi Linh Chi. Đêm hôm đó, cùng với dân làng, Linh Lan an táng cha trên núi. xác con sói cùng với cánh tay ông được đốt để chôn theo. Lửa cháy đỏ rực một vùng. Linh Lan cúi lại cha ba lại rồi đi. Một buổi sáng 10 ngày sau, tấm lông sói đỏ đẹp rực rỡ đã được đem trải trên giường quan huyện Quảng Hà. Ngài quyết định sẽ tận hưởng mỹ nhân Tuyết Nhi mấy ngày trên tấm nệm, rồi mới đem cả hai đi làm cống vật cho tri phủ Định Luông để thăng quan tiến chức. Tối nay, Tuyết Nhi sẽ được đưa về phủ. Người con gái sắc nước hương trời đó đã bao phen làm cho ngài đau đầu vì sẵn sàng rút dao tự vẫn chứ không chịu hiến thân cho ngài. Lần này thì khác, nàng tự nguyện. Ngài vừa khoan khoái ngả lưng nằm thử trên tấm nệm, vừa mơ tưởng. Đến xế chiều, vẫn không thấy quan huyện thức dậy để chuẩn bị cho đêm động phòng hoa trúc. Người nhà liền mở cửa bước vào. Họ hoảng hốt phát hiện ra, quan huyện Quản Hà đã chết từ lúc nào trên giường, giữa bộ lông sói đỏ rực. Gương mặt ông ta biến dạng khủng khiếp, má bị cào nát, mắt trợn ngược, mồm há hốc như hàm răng nhọn hoắt. Và người ta đồn thổi rằng quan huyện đã chết vì ngủ trên tấm da sói bị tẩm độc. Cũng có người lại nói rằng ngài bị oan hồn của con sói giết chết, hoặc chính ngài biến thành sói và tự giết mình. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Sói Đỏ Núi Ba Đầu của tác giả Trần Thị Tú Ngọc. Câu chuyện về mối thù hận giữa hai người con gái và tên quan huyện độc ác, gian xảo. Bây giờ các bạn cùng nghe những cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, tác phẩm là cuộc đối đầu giữa thiện và ác, giữa người với sói và đối đầu giữa con người với nhau. Câu chuyện được kể giống như chuyện xưa mà người già thường kể cho con cháu trong những buổi tối để cảnh tỉnh kẻ ác. Chính vì vậy, câu chuyện không khai thác nội tâm nhân vật mà chú trọng nhấn mạnh các tình tiết chi tiết. Ấn tượng khốc liệt nhất chính là cuộc chiến đấu sống còn giữa người thợ săn Nguyễn Hạng và con sói lông đỏ. Một cuộc chiến cân sức cân tài giữa người đi săn và con thú dữ. Nếu không bị âm mưu hãm hại của viên quan huyện Quản Hà thì có lẽ người thợ săn đã an toàn trở về. Lòng dạ hiểm độc của con người còn nguy hiểm hơn cả loài chó sói. Các nhân vật trong câu chuyện được phân chia rõ ràng, một bên là những người bị hại như thợ săn Nguyễn Hạng, Hoàng Tín, hai cô gái trẻ Linh Lan và Tuyết Nhi, một phía là viên quan huyện có quyền, có thế, thâm độc, dâm loạn. Cuối cùng thì kẻ ác đã phải trả giá cho tội lỗi của mình một cách đau đớn, sợ hãi. Cái chết của viên quan huyện Quản Hà khiến người đọc, người nghe phải suy ngẫm về thiện ác. Kẻ làm ác sớm muộn sẽ bị trừng phạt, chỉ là thời điểm nào mà thôi. Nhân quả tuần hoàn, viên quan huyện muốn giết con sói để thỏa mãn nhục dục của mình. Hắn hại chết những người thợ săn vì quyền lực của mình, nên cuối cùng chết thảm trên tấm da sói. Người viết lột trần kẻ ác để chúng ta gây sợ, từ đó tránh xa kẻ ác. Chuyện ngắn Sói Đỏ Núi Ba Đầu hấp dẫn người đọc, người nghe không chỉ bởi nội dung, tình tiết mà còn bởi cách viết kỳ ảo, ma mị. Tác giả dùng yếu tố kỳ ảo để ẩn dụ hiện thực. Có những kẻ vì ham muốn sắc đẹp, quyền lực mà sẵn sàng hãm hại người khác. Cái chết của viên quan huyện khiến không ít người dùng mình vì cái sự kỳ dị của nó. Thi thể sói và người như hòa vào nhau. Người là sói và sói cũng là người. Bởi trong con người viên quan huyện kia chẳng phải ẩn nấp một con thú thâm độc tàn nhẫn đó sao? Cái chết bí ẩn của hắn khiến người đọc, người nghe tự phán đoán. Có thể hai cô gái Linh Lan và Tuyết Nhi đã thành công trả mối thù cho cha mình. Cũng có thể viên quan huyện chết vì oan hồn của con sói. Thực ra, vì cái gì điều đó không quan trọng. Quan trọng là kẻ thù ác đã phải đền tội. Tác phẩm là câu chuyện phơi bày kẻ ác để con người ta hướng tới điều lương thiện.